Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 48, kẹo hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hẻm nhỏ tối om, chỉ có một vệt ánh trăng mỏng manh rọi xuống lối đi. Sau khi vào hè, nhiệt độ tăng vọt, không khí trở nên ẩm ướt và dính nhớp. Khương Tiểu Thiền muốn nhanh chóng về nhà, cởi bỏ dây áo và váy của mình rồi tắm một cái thật mát mẻ. Lâm Gia đi bên cạnh cô có thể cảm nhận rõ ràng ý định muốn bỏ rơi anh của cô. Sự bực bội của cô tích tụ trong đêm tối, chờ đợi bùng phát, đây tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp để trò chuyện. Chúc mừng em nhé Khương Tiểu Thiền, đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Hơi thở của anh quá gần, quá rõ ràng, thi cử thế nào, kỳ nghỉ hè có kế hoạch gì không? Cô giả vờ không nghe thấy lời anh nói, im lặng đi con đường của mình, bầu trời đen thấp tựa như một tấm lưới mịn đè xuống. Khương Tiểu Thiền hoảng hốt cảm thấy trước sau trái phải đều là đường cùng. Cái nóng bức đuổi theo cô, khiến cô không có chỗ trốn, mất điện quá đột ngột. Tối nay em có ăn no không? Đồ ăn quán có hợp khẩu vị không? Cô vẫn không nhìn anh. Bước đi ngày càng nhanh. À phải rồi, em có muốn đến nhà anh xem đồ hộp không? Nó béo ra rồi, béo ú nu, được cái là lông nó sờ rất êm. Gần đây nó thích chơi trò nhặt bóng. Em có thể chơi với nó, nói những chuyện vụn vặt, hỏi những câu vô bổ. Lâm Gia cứ không chịu buông tha cô. Cà chua bi trong sân đã chín rồi. Anh còn trồng ớt, quất, lựu, dâu tây, việt quất và cả chanh nữa. Giọng nói quấn quýt bên tai như mồi dưới nước. Khương Tiểu Thiền là con cá bơi quanh mồi. Dù mặt nước yên tĩnh, cô có thể cảm nhận được có gì đó không ổn đang âm thầm phát triển. Nhiệt độ trong cái ao này dưới sự khuấy động của anh đang tăng lên nhanh chóng. Nước ao sôi sùng sục, cô cảm thấy bồn chồn. Nóng quá, nóng đến mức sắp chín rồi. Anh ấy lấy đâu ra nhiều chuyện để nói với mình thế, được thoát khỏi mình. Lâm Gia không nên vui sao? Anh ấy muốn làm gì chứ? Còn có hoa nữa, anh mới trồng một số hoa nhài. Em có muốn đến sân hái một ít không? Chúng vừa mới nở hoa, sinh trưởng rất tốt, bây giờ là lúc hoa nhài thơm nhất. Hương hoa có thể giữ được rất lâu, rất thích hợp để trong nhà. Anh lẩm bẩm không ngừng, không có điểm dừng. Khương Tiểu Thiền dừng bước, chưa kịp điều chỉnh hơi thở. Cô thở hổn hển, hỏi anh với giọng cực kỳ khó chịu. Lâm Gia, chỉ chọn một chuyện thôi. Anh rốt cuộc muốn nói gì với em? Con cá nhỏ cuối cùng đã nhảy lên mặt nước, cắn câu, đôi mắt anh sâu thẳm, như có lực hút nam châm gắn chặt cô. Lâm Gia cao hơn cô rất nhiều. Khương Tiểu Thiền phải ngẩng đầu lên một chút mới có thể đối diện với ánh mắt anh. Lúc này, đột nhiên không còn tiếng động nào nữa. Cô thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của cả hai. Đan xen vào nhau, không cần trả tiền. Quá khách sáo rồi, em lấy lại tiền đi. Lời nói ngắn gọn, giọng điệu bình thường, Lâm Gia quen thuộc lại xuất hiện. Tay cầm số tiền cô để lại trên bàn, vừa nói vừa đưa tiền về phía cô, chỉ có vậy thôi sao? Khương Tiểu Thiền bị treo ngược tâm trạng, rơi vào sự thất vọng to lớn khó hiểu. MU bàn tay anh chạm vào lòng bàn tay cô, trong khoảnh khắc nhỏ nhoi. Da thịt họ chạm nhau. Khương Tiểu Thiền liều lĩnh nắm chặt lấy tay anh cùng với số tiền trên tay anh. Anh nhớ đấy, Lâm Gia, lần này là anh chủ động trêu chọc em trước, không phải em chủ động quấn lấy anh. Logic điên rồ vô lý của cô gái nhỏ ngang ngược. Cô không chịu buông tay anh ra nữa. Ở nơi không có đèn đường, Khương Tiểu Thiền bị bóng tối che khuất tâm trí, táo bạo kéo Lâm Gia xuống một cách mạnh mẽ, hai tay nhanh chóng vòng quanh cổ anh. Cô ngẩng cổ lên, hôn lên môi anh, mềm mại, mềm đến mức như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại, lạnh lạnh, ngọt ngọt, như đang gặm cắn một trái cây mọng nước vừa mới được đông lạnh. Giữa môi và răng nung nấu sự ngứa ngáy nóng bỏng, cô cố gắng kiễng chân lên. Khương Tiểu Thiền không có kinh nghiệm hôn, nhưng lại có thể tự học nhanh với Lâm gia. Cô học gì cũng nhanh, thông minh đến mức khiến người ta đau đầu. Vài giây sau, cô kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nói xem, anh thích không, hay là không thích? Trong đôi mắt khi sáng khi tối lấp lánh ánh sáng danh mãnh. Môi Khương Tiểu Thiền lấp lánh dính chất lỏng. Anh cũng vậy, đôi môi nhìn qua rất đáng hôn đã bị cô cắn mạnh. Ửng hồng quyến rũ, tại sao lại làm vậy? Cổ họng anh khẽ chuyển động. Lâm gia trầm tĩnh hỏi, như thể thời gian quay ngược. Vài năm trước cô làm bài tập ở sân sau nhà anh. Làm sai bài, Lâm gia cũng nhìn Khương Tiểu Thiền như vậy. Xác nhận xem cô là cầu thả hay thực sự không hiểu. Lúc đó tóc cô ngắn, mặc đồng phục, cắn nắp bút, là một học sinh cấp 2 tinh nghịch. Thời gian lùi về trước nữa, anh cũng nhớ khuôn mặt đó khi còn nhỏ hơn. Lúc đó cô là một đứa trẻ mang giày vải trắng, không can đảm lắm, nhưng dám làm một số trò nghịch ngợm, tinh quái và hoạt bát. Khương Tiểu Thiền trước mặt, chỉ nhìn dáng vẻ đã không còn là cô bé trong ký ức. Cô để tóc dài xoăn, vóc dáng xinh đẹp, đôi mắt đẹp tinh tế có dấu vết trang điểm, đôi môi vừa hôn, son môi đỏ loang ra, mang vài phần yêu kiều và sa đọa. Anh đã nếm được vị son môi của cô. Thật ngọt làm sao, cô bé thích nghịch ngợm đó. Bây giờ có thực sự lớn rồi không? Cô có biết mình đang làm gì không? Lý do em hôn anh là... Đôi môi đỏ hé mở. Khương Tiểu Thiền nắm tay anh, mạnh bạo ấn lên ngực mình. Sau khi hôn, nhịp tim sẽ đập rất nhanh. Anh nghe xem, đây là câu trả lời gì chứ? Anh hỏi cũng không phải câu này. Trong mắt Lâm gia chất chứa suy tư nặng nề. Anh thực sự cảm nhận được nhịp tim dồn dập của cô. Thông qua sự chạm vào da thịt trực tiếp bằng lòng bàn tay, thình thịch, thình thịch, thình thịch, như thể có người nhỏ bé trong lồng ngực cầm dùi gõ nhỏ. Nhịp đập của trái tim nồng nhiệt mạnh mẽ. Đương nhiên đây không phải câu trả lời của Khương Tiểu Thiền, mà là một sự quyến rũ đơn giản trực tiếp. Trạng thái của Lâm gia rất kỳ lạ, dường như bị trò nhỏ về nhịp tim của cô đánh lừa. Nhân lúc anh không đề phòng, Khương Tiểu Thiền lại áp dụng chiêu cũ, một lần nữa ấn tay anh. Cô lén lút tiến lại gần, muốn hôn anh, không được, một cách dễ dàng, Lâm gia khiến cô không thể với tới mình. Nếu không có lý do, chúng ta không thể làm những việc như thế này nữa. Anh quay mắt đi, rút tay về, lấy lại vẻ nghiêm túc. Thái độ nghiêm nghị của anh buộc Khương Tiểu Thiền phải kết thúc hành vi mập mờ không rõ ràng. Đối diện với tình cảm của lòng mình, Khương Tiểu Thiền có sự táo bạo của cô, cũng có sự nhút nhát của cô. Xét cho cùng, cô kính trọng Lâm gia, cũng sợ anh. Tất cả những lần cô leo lên mặt anh đều chỉ trong phạm vi anh cho phép. Lần này, hành vi của cô rất quá đáng, cần một lời giải thích. Lý do, Khương Tiểu Thiền biết, cô không thể để đêm nay kết thúc ở đây, không thể để Lâm gia lại một lần nữa đẩy cô ra. Vì vậy, cô đau đầu suy nghĩ về câu hỏi anh để lại, giống như thí sinh lật đến trang cuối cùng của đề thi. Thấy được đề bài của bài luận, nếu không viết xong thì kỳ thi này sẽ trượt. Mà, em thích anh, đã là câu trả lời sai cô đã đưa ra lần trước. Cô đã từng đặt tình yêu vào một cái giỏ nhìn thấu đáy, để mặc anh chỉ hươu bảo ngựa, nói rằng đó hoàn toàn không phải là tình yêu mà là cô bị say nắng. Bây giờ phải làm sao đây? Cô bấu ngón tay, bắt đầu bịa đặt, em muốn được một lần. Được rồi, em muốn biết thích một người là như thế nào. Giống như bộ quần áo đắt tiền treo trong tủ kính, vì mua không nổi nên khiến em đau đáu nhớ mong. Sau khi lấy xuống thử mặc mới phát hiện sai hoàn toàn không phù hợp. Nhưng nếu mãi không có cơ hội mặc nó, em sẽ ngày đêm nghĩ về nó. Không thể quên được, lời nói là bịa đặt, nhưng biểu cảm lại vô cùng chân thành. Khương Tiểu Thiền cho rằng, bị coi là kẻ điên vẫn tốt hơn bị coi là kẻ ngốc. Vì vậy, em muốn thử với anh. Lâm gia, anh có thể ở bên em một kỳ nghỉ hè được không? Anh tốt bụng, coi như học tập lôi phong làm việc tốt, giải tỏa ám ảnh của em, để em không còn ôm ấp suy nghĩ sai lầm quá mức về anh nữa. Qua hết kỳ nghỉ hè này, em sẽ không tiếp tục quấn lấy anh nữa. Em có thể hoàn toàn tuyệt vọng. Lâm gia quả thực đã từng làm tổn thương trái tim Khương Tiểu Thiền. Cô cũng không để anh dễ chịu. Cô ví anh như bộ quần áo. Khi chưa có mới quý giá, đến khi thử qua anh, cô sẽ có thể tuyệt vọng, thẳng thắn đến mức gần như tàn nhẫn. Nhưng Lâm gia không để lại chỗ trống để phủ định câu trả lời này. Anh đưa ra một câu hỏi dễ. Anh cần cho mình một lý do để an tâm ở bên cạnh cô. Đây là sự nhút nhát của Lâm gia. Bất kể câu trả lời của cô là gì, chỉ cần cô chịu trả lời, anh đều sẽ xem như là cô đúng. Được, khóe mắt có một chút đỏ khó nhận thấy. Anh nhẹ nhàng tha thứ cho chính mình, cũng để cô đi qua. Chúng ta cứ làm theo ý em đi. Khó tin được Lâm gia sẽ đồng ý. Khương Tiểu Thiền vui mừng ngẩng đầu lên. Thật sao? Anh đồng ý rồi. Cô nghiêng đầu, cẩn thận dò hỏi. Vậy, em có thể hôn anh được không? Câu trả lời của anh nhỏ đến mức khó nghe thấy. Khương Tiểu Thiền cảm thấy, Lâm gia giống như cô dâu của cô. Cuộc đối thoại của họ như đang diễn ra trong nhà thờ. Sau khi tuyên thệ, họ trở thành vợ chồng. Cô có thể vén khăn voan lên và hôn anh. Cô dâu ép hẹn, để cô chủ động. Trong con hẻm tối của đêm hè không ai biết, cô đã đạt được ước nguyện thời thiếu nữ. Nụ hôn đầu tiên của Khương Tiểu Thiền. Hôn được người cô thích. Cô hôn Lâm gia một lần, rồi lại một lần nữa. Sau khi có được sự đồng ý của anh, cô không còn cảm thấy hành vi của mình là xung động và bẩn thỉu nữa. Không khí oi bức xung quanh tan biến hết. Tâm hồn cô trong sạch và thiêng liêng. Giống như mỗi cặp đôi bước lên thảm đỏ. Trong khoảnh khắc ôm hôn đó, trong lòng tin tưởng rằng họ sẽ bên nhau mãi mãi. Có lẽ cô quá trơ trẽn rồi. Vừa tự mình tưởng tượng, vừa sinh ra một chút ảo tưởng rằng mình và Lâm gia tâm ý tương thông. Dù chỉ là tự lừa dối mình, Khương Tiểu Thiền cũng cảm thấy hạnh phúc. Câu trả lời của Lâm gia là thích. Trước đó cô tiện miệng hỏi anh, thích hay không thích bị cô hôn. Nếu cô cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim anh phát ra, sẽ phát hiện trái tim anh đã nói với cô rất nhiều câu thích. Thích Khương Tiểu Thiền luôn dũng cảm như vậy. Thích nụ hôn hấp tấp của cô. Thích cô vẫn chưa từ bỏ việc thích anh. Nếu cô vẫn chưa nghĩ kỹ, muốn thử mặc anh như bộ quần áo này, thử xong rồi không còn mới mẻ, không còn thích nữa thì cũng không sao. Dù là như vậy, Lâm gia cũng cảm thấy hạnh phúc. Lâm gia cảm thấy Khương Tiểu Thiền giống như loại kẹo vị dưa mật mà anh thích nhất. Hồi nhỏ, ông nội bảo anh nếu tiếp tục ăn vô độ sẽ sâu răng. Anh ngoan ngoãn không bao giờ ăn trước mặt ông nội, cố gắng kiềm chế hành vi của mình. Nhưng chớ trêu thay, trong lòng vẫn luôn không quên được vị ngọt của kẹo. Càng kiềm chế, càng muốn ăn, anh vẫn chưa bỏ được viên kẹo đó. Cũng chưa thể để Khương Tiểu Thiền đi. Thực ra, cô nói rất đúng, lần này là anh chủ động trêu chọc cô trước. Không phải cô chủ động quấn lấy anh. Cách chương.